Tận thế nhạc viên, chương 1662, sinh viên ốc nhất liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu rõ ràng chính mình hiện tại nhưng vẫn bị khốn tại ốc nhất liễu người xa lạ này thể nội. Vừa rồi theo hắn cùng nhau trốn vào mưa to bên trong núi rừng bên trong, còn tại nói chuyện với A Bỉ. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, tình cảnh liền toàn bỗng nhiên thay đổi. Bị khốn ở ngọn núi bên trong phó bản một cái kia rõ ràng chân thực mộng, thoáng chốc giống như thủy triều xuống đồng dạng đã đi xa. Nàng lại một hồi thần lúc, nàng chính ngồi tại một gian đại học phòng học bên trong. Nơi này là phòng học bên trong hàng cuối cùng vị trí. Lẻ tẻ thưa thớt các học sinh top 5 top 3 phân bố tại chỗ ngồi thượng. Có cái ót chôn xuống, có cái ót nâng lên. Nhìn không ra có hay không người chân chính tại nghe phía trước một cái kia lão thái thái khô cằn giảng bài. Điều hòa không khí không quá ổn định. Ong ong tiếng vang cùng với khí lưu cùng nhau. Bắt đầu lúc nằm, cửa sổ bị mùa hạ ánh mặt trời nướng đến sáng ngời. Không biết là bên ngoài chỗ nào tại thượng pe khóa. Ngẫu nhiên truyền đến từng đợt mơ hồ không rõ hô hoán thanh. Kỳ diệu nhất chính là Lâm Tam Tửu cảm giác tựa hồ chia làm hai tầng. Trong tầng thứ nhất, nàng ngồi tại đại học phòng học bên trong. Phía dưới còn có một tầng. Nàng như cụ đứng tại mưa to như chú núi rừng bên trong. Cất giọng nói chuyện với A Bỉ. Giống như là hai bộ tivi bên trên đặt vào hai bộ khác biệt hình ảnh đồng dạng. Chỉ bất quá nàng không phải đứng xa nhìn, mà là thân ở trong đó. Cả hai không chút nào chịu lẫn nhau quấy nhiễu đồng thời phát sinh. Mà nàng lại tuyệt không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái mất tự nhiên. Đương nhiên, mặc kệ là ngồi trong phòng học, còn là đứng tại núi rừng bên trong, đều không phải nàng, mà là ốc nhất liễu. Làm Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn bàn bên trên tài liệu giảng dạy lúc. Một con kia khoác lên, giản lược logic học lời giới thiệu thượng tay xương cốt gầy gò. Gân lạc rõ ràng. Hiển nhiên là một đầu nam tính tay. Cũng không nói lên được vì cái gì. Tựa như là mộng cảnh đồng dạng không nói đạo lý. Nhưng nàng chính là biết. Này một phần là ốc nhất liễu tại gia tộc thế giới trung thượng đại học lúc ký ức. Tại đoạn thời gian này bên trong, nhân loại thế giới còn không có bị tận thế sở hủy. Ốc nhất liễu thế giới lại nhanh muốn sụp đổ. Hắn cũng không biết chính mình vấn đề là từ lúc nào bắt đầu. Hắn thử không biết bao nhiêu lần muốn truy tung tố nguyên. Tìm ra vấn đề đầu nguồn. Lại đều giống như thò vào trong mây mù. Liền một cái khả năng cũng xách không ra. Nhân sinh phần lớn thời gian nguyên bản là như vậy mơ hồ tới. Làm lại quay đầu đi nhìn thời điểm. Được đến tự nhiên cũng chỉ có mơ hồ. Hắn nghĩ tới chỗ này. Thật sâu ấn hai lần chính mình khóe mắt. Hắn nhất định phải đúng hạn chuyển trường. Đúng hạn thân thỉnh học viện luật. Đúng hạn đi đến nhà bên trong cho hắn kế hoạch xong đường. Hắn không có xảy ra vấn đề tư cách. Các ngươi lần trước bài tập trả lời, ta đã trở lại. Này một lần các ngươi nhìn xem bài tập bố trí. Kỳ hạn là tại hạ một tuần thứ 6 trước đó. Rõ ràng đã sớm bị thủ tiêu môn bắt buộc địa vị. Chọn cái từ khóa này học sinh cũng lưa thưa lẻ loi. Nhưng là lão thái thái mặc kệ là soạn bài còn là lên lớp. Như cũ tương đương nghiêm túc. Đợi nàng nói vừa xong, những học sinh khác liền toàn nhao nhao đứng lên đi. Chỉ có ốc nhất liễu như cũ ngồi tại chỗ cũ. Không nhúc nhích, tại có thể phòng ngừa tới gần người khác thời điểm. Hắn đều sẽ tận lực phòng ngừa. Hắn chọn khóa cơ hồ đều ở vào không được hoan nghênh nhất thời đoạn. Hắn mỗi lần tới trường học đều bảo bọc liền mũ áo mũ. Mang theo tai nghe, nếu là thấy xa xa có người tới, hắn liền muốn trước rẽ một cái lách qua đối phương. Năm trước cùng nhau chơi đùa các bằng hữu đều sớm đã dần dần xa cách. Không lại lui tới, cũng không có nữ hài nhi nguyện ý cùng hắn nói nhiều. Bởi vì liền ốc nhất liễu trông thấy kính bên trong chính mình lúc, cũng cảm thấy chính mình như cái âm trầm quái gở biến thái. Người lần trước luận văn rất không tệ. Ngay tại ốc nhất liễu rốt cuộc lúc đứng lên, chính muốn rời đi lão thái thái bỗng nhiên quay đầu lại hướng hắn cười một tiếng nói. Ta rất chờ mong ngươi lần tiếp theo công khóa, Ốc Nhất Liễu toàn thân đều cứng đờ. Cực nhanh theo mũ phía dưới vụng trộm quét lão thái thái vài lần. Nàng tóc quăn thưa thớt, làn da tái nhợt, cùng bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng hắn vẫn là không dám thoải mái đi lên nói cảm ơn. Liền đứng xa xa, mơ hồ nói một tiếng. Hảo, chờ lão thái thái quay người rời đi. Lão thái thái liếc mắt nhìn hắn. Chính muốn đi, nhưng lại quay đầu lại hỏi một câu. Người gặp phải cái gì khó khăn sao? Ốc Nhất Liễu giật mình. Ta chú ý tới người gần đây biến hóa trên người rất lớn. Lão thái thái chậm rãi nói. Nếu là có gì cần trợ giúp địa phương, người có thể tới tìm ta. Nàng tựa hồ cũng không trông cậy vào có thể được đến cái gì đáp lại. Chỉ là cầm lấy bao, hướng hắn nhẹ gật đầu, quay người ra phòng học. Ốc Nhất Liễu như cũ giật mình tại chỗ, gắt gao nắm lấy ba lô dây lưng, khớp xương đều trắng bệch. Hắn làm sao dám cùng người khác nói đâu, hắn sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Không, hắn vô cùng vững tin, hắn hiện tại đã là một cái mắc bệnh tâm thần phân liệt bệnh hoạn. Nhưng là cùng lúc đó, tự mâu thuẫn chính là, hắn lại tin tưởng hắn nhìn thấy hết thảy đều là thật. Vội vàng theo trong hành lang lúc đi qua, Ốc Nhất Liễu tận lực chôn sâu đầu, không dám nhìn người. Cho dù là như vậy, hắn vẫn là không có tránh thoát phía sau bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Cùng với bỗng nhiên chụp thượng bả vai hắn một cái tay. Kém chút gọi hắn liền tâm tạng đều theo trong cổ họng nhảy ra. Ôi chao, người tan lớp, người nói chuyện, là cùng hắn cùng một cái cao trung Lý Bá Tư. Tại Ốc Nhất Liễu dần dần từng bước đi đến trong bằng hữu. Lý Bá Tư đại khái là cái cuối cùng không có hoàn toàn giảm đi người. Hắn quay đầu, phát hiện Lý Bá Tư bên cạnh còn đi theo một cái mái tóc xù tông mắt nữ hài. Chính là cái sau tân giao không lâu bạn gái, giống như gọi ái lệ tới, là, Ốc Nhất Liễu ứng phó một tiếng, liền muốn đi, ta đi về trước, ngươi tổng chạy cái gì a? Nhân cao mã đại Lý Bá Tư. Một tay ấn lại bả vai hắn vững vàng không buông ra. Nói, chúng ta muốn đi Dani phòng ăn cơm, cùng nhau tới sao? Ốc Nhất Liễu cực nhanh quét hai người một chút. Mái tóc xù nữ hài mặt bên trên đã không có không cao hứng. Cũng không giống là thực hoan nghênh. Giống như Ốc Nhất Liễu chỉ là bạn trai từ thiện công trình. Đi không đi nàng cũng không đáng kể. Lý Bá Tư nhìn như cũ cùng cao trung lúc cơ hồ không có khác biệt. Tùy tiện, tâm tư ngay thẳng dáng vẻ. Hai người đều nhìn rất bình thường. Nhất là tại vừa đi hành lang lui tới. Biến hình hòa tan. Vặn vẹo đăng gồ khuôn mặt bên trong. Bọn họ này phần bình thường. Quả thực như là lý trí cuối cùng còn sót lại một khối bờ đê. Suy nghĩ kỹ một chút. Ốc Nhất Liễu còn giống như chưa thấy qua hai người bọn họ mặt xuất hiện biến hình dấu hiệu hòa tan. Bản thân cái này không thể nói rõ cái gì. Hôm qua hoang khang sai nhịp khuôn mặt. Hôm nay khả năng khôi phục nhân dạng. Đến ngày mai nhưng lại đổi thành một loại khác biến hình vặn sai. Hắn không nhìn thấy hai người này mặt biến hình. Rất có thể là vừa lúc bỏ qua bọn họ biến hình thời điểm. Bất quá, không biết có phải hay không là vừa rồi bỗng nhiên bị lão thái thái một câu kia quan tâm cấp đả động cái nào. Hắn ý thức được chính mình chính tại gật đầu. Hắn kỳ thật thật lâu đều không cùng người hảo hảo tán gẫu qua ngày. Nói không khát vọng cùng người liên hệ. Kia là giả, Ốc Nhất Liễu chính mình mặt chưa bao giờ thay đổi qua. Như vậy giống như hắn người, thế giới thượng khẳng định vẫn là có. Vì cái gì không thể là Lý Bá Tư đâu. Hắn đi theo tình lữ bên cạnh hai người, còn là thói quen đem đầu giấu tại vành nón cái bóng hạ. Thỉnh thoảng nhanh chóng hướng phía trước quét mắt một vòng, lại cấp tốc rụt về lại. Hắn có thể cảm giác được ái lệ lặng lẽ kéo ra một chút khoảng cách. Này không trách nàng. Có một lần hắn tại thủy tinh cái bóng thượng gặp qua chính mình đi đường lúc dáng vẻ. Phảng phất một đầu đã sợ hãi. Lại lén lút âm trầm u hồn. Liền chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng là này đó người. Rõ ràng là người chung quanh mặt xảy ra vấn đề. Lại là chính mình bị bức thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử. Tại ba người đi vào lầu dạy học cửa ra vào lúc. Đối diện vừa vặn có một cái vóc dáng cao gầy. Tết tóc đuôi ngựa cô nương. Sải bước đi đi qua. Nàng rất xinh đẹp. Dù là không cùng bên cạnh từng chương phim kinh dị ra người so sánh. Nàng vẫn như cũ xinh đẹp đến vô cùng tinh thần. Giống như cái này thế giới thượng sẽ vĩnh viễn ngày tinh gió hảo. Không có một tia mau bệnh. Ốc Nhất Liễu vừa lúc thoáng nhìn nàng. Dù cho lấy hắn hiện tại tâm lý trạng thái. Hắn còn là nhịn không được nhìn nhiều cô nương kia hai mắt. Ngay tại hai người sắp sượt qua người lúc. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Lại dùng đuôi mắt quét nàng một chút. Cô nương kia thật sự đẹp. Hắn thực nguyện ý tại khắp thế giới biến hình tẩu điều khuôn mặt bên trong. Nhìn nhiều, một đầu bím tóc đuôi ngựa theo nàng cái trán ra bên trên chui ra ngoài. Huyền tại hai mắt chi gian, theo bộ pháp tả hữu lay động, dạ dày bên trong chỗ sâu đột nhiên dâng lên một cỗ dịch axit. Kém chút liền theo Ốc Nhất Liễu khóe miệng tràn ra tới. Hắn một tay bịt chính mình miệng. Dãy rụa đem buồn nôn tiếng vang cùng dịch axit cùng nhau nuốt xuống trở về. Cô nương kia hiển nhiên phát hiện. Tại hai người gặp thoáng qua về sau. Ốc Nhất Liễu nghe thấy nàng dừng bước. Tựa hồ quay đầu hướng chính mình trên người nhìn sang. Hắn ép buộc chính mình duy trì mặt không biểu tình. Chịu đựng sau lưng kia một đôi bị bím tóc đuôi ngựa che lại một bộ phận ánh mắt. Giả bộ như vô sự bình thường. Đi theo Lý Bá Tư hai người phía sau đi ra lầu dạy học. Hắn không dám để cho những cái đó người biết. Chính mình có thể phát giác. Ý thức được bọn họ biến hình mặt. Dù sao mặt khác người tựa hồ tất cả đều tỉnh tỉnh mê mê nhìn không ra tới. Nếu hết thảy đều nhưng thật ra là bởi vì tinh thần hắn phân liệt. Như vậy hắn cũng không dám làm những cái đó người bình thường biết. Chính mình nhìn thấy không tồn tại đồ vật. Mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đều cái gì cũng không dám nói. Chờ ra trường học đại môn, hắn mới tính thoáng nới lỏng nữa sức lực. Ngoài trường học đầu người càng nhiều, gương mặt biến dị người lại thiếu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì người bình thường số lượng hòa tan gương mặt biến dị người số lượng. Nhưng có một chút là giống nhau. Ngoại trừ hắn, không ai lộ ra qua dị dạng vẻ mặt tới. Ba người một đường đi đến gần đây Dani phòng lúc. Ốc Nhất Liễu kỳ thật sớm hối hận. Nhưng là đều đã đi đến nơi này. Như thế nào cũng phải đối phó ăn xong bữa cơm này. Bọn họ ngồi ở bên bàn đến. Hướng nữ chiêu đãi viên điểm bữa ăn. Nói chuyện phiếm vài câu. Đại bộ phận còn là Lý Bá Tư chủ động tìm Ốc Nhất Liễu đáp lời. Còn khuyên hắn muốn nhiều đi ra ngoài đi dạo. Ái Lệ chỉ là ngồi tại bên cửa sổ. Từng ngụm uống cà phê. Hôm nay Dani người trong nhà không nhiều. Chỉ có mấy cái cũng đều diện mạo bình thường. Tại bàn một bên ngồi chờ cơm canh đưa tới này chừng 10 phút đồng hồ bên trong. Ốc Nhất Liễu cảm giác chính mình tựa hồ dần dần trầm tĩnh lại không ít. Tại này đoạn thời gian bên trong. Hắn trái tim phảng phất biến thành một đầu hoảng sợ thỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một tia gió thổi cỏ lay mà khiêu thoát đào vong tựa như. Khó được có thể tại công chúng trường hợp bên trong lặng yên uống cà phê. Quả thực như là ác mộng thủy chiều xuống về sau. Hắn lại lần nữa trở về hiện thực. Chén cà phê bên trong nhiệt hơi. Làm hắn hốc mắt đều đi theo nóng lên. Nữ chiêu đãi viên bưng bàn ăn đi tới. Miệng bên trong nói một câu. Cà ri gà cùng tỏi bao. Liền đem đĩa bày tại Lý Bá Tư trước mặt. Ái Lệ trứng trắng cũng nổi lên. Ngược lại là duy chỉ có kém Ốc Nhất Liễu điểm bữa ăn. Hắn mới vừa hướng nữ chiêu đãi viên ngẩng đầu. Cái sau liền lập tức cười một tiếng nói. Trên ngựa của ngươi liền đến. Ốc Nhất Liễu một lần nữa cúi đầu xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình dưới bàn gắt gao rảo lên tới hai tay. Nhìn bọn chúng dần dần phát bạch. Toàn thân đều kéo căng không dám lên tiếng. Nữ chiêu đãi viên dùng kia một đôi nứt đến khóe miệng tối như mực hốc mắt nhìn một chút hắn. Quay người đi, Lý Bá Tư cùng Ái Lệ đều hoàn toàn không có phản ứng. Ta đây trước ăn, ta đói chết rồi. Lý Bá Tư cũng mặc kệ cái gì bàn ăn lễ nghi. Lập tức nói, Ốc Nhất Liễu vô ý thức gật gật đầu. đầu bên trong vẫn như cũ là mảnh vỡ lung lay bím tóc đuôi ngựa cùng lỗ đen hốc mắt. Quá mấy giây, hắn mới ý thức tới chính mình chính tại nghiêng tai nghe một loại dính liền xẹt thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, Ái Lệ đã đem cả khuôn mặt đều tháo xuống. Đêm này cẩn thận cuốn thành một cái cuốn, đặt tại bàn ăn một bên. Da mặt phía dưới lộ ra đồ vật, Ốc Nhất Liễu đến nay đều không có thích hợp ngôn ngữ đi hình dung. Lý Bá Tư vẫn cứ tại xé, một bên hướng hắn nói. Người lão là như vậy sụ mặt, không mệt mỏi sao, tháo xuống, cho ta xem một chút a. Nhìn thấy đại gia cổ vũ ta điều chỉnh đổi mới tần suất. Thế là không quá muốn mặt đem một ngày đổi mới lượng chia làm 3 ngày viết. Bất quá kế tiếp ta sẽ cố gắng chậm rãi khôi phục bình thường. Bản chương xong, cách chương.